Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1360, phản phái phát biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôn giả ở giữa chiến đấu tạo thành phá hư là cực kỳ kinh người, đại địa lật úp, sông núi phá nát thì cả thiên không cũng bị vô số năng lượng kinh khủng loạn lưu chỗ tràn ngập trong thời gian ngắn, liền xem như vấn đạo cảnh giới cường giả cũng vô pháp ở chỗ này sinh tồn. Thê lương năng lượng tiếng rít tràn ngập ở trong thiên địa, dung nham cũng không ngừng theo mặt đất phun ra ngoài, hình dạng mặt đất đã triệt để phát sinh cải biến. Đến mức sinh tồn ở này sinh vật tại chiến đấu vừa lúc mới bắt đầu liền đã toàn bộ đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Mà lại bởi vì tôn giả khí tức lưu lại, coi như chiến đấu dư âm bình phục, nơi này chỉ sợ rất lâu cũng sẽ không có sinh vật vào xem. Trời đông giá rét, chi nguyệt ban đêm tới rất nhanh, trong bất chi bất giác màu xanh mực màn đêm lặng yên từ phương xa tràn ngập mà đến. Hồi lâu sau, vừa mới yêu đế nghỉ ngơi hồ dung nham trên không xuất hiện từng trận gợn sóng, yêu đế bóng người tùy theo hiện lên. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Yêu đế gãi gãi cái cổ, bốn phía nhìn một chút sau tiện tay đem không gian tê liệt trực tiếp tiến nhập lâm thời khai mở không gian thông đạo bên trong. Theo thời gian trôi qua, màn đêm hoàn toàn buông xuống, bầu trời đêm làm sáng tỏ cao xa, chòm sao tô điểm tại giống như tranh sơn dầu giống như trong bầu trời đêm. Thật chẳng lẽ chính là ta đa tâm? Yêu đế bóng người xuất hiện lần nữa tại hồ dung nham trên không, thấp giọng thở dài sau lựa chọn rời đi, lần này sử dụng chính là phi hành. Trăng sáng cũng dần dần lên tới không trung, vẩy xuống sáng trong ánh trăng, vì vạn sự vạn vật đều rát lên một tầng màu trắng vầng sáng. Yêu đế dựa vào lúc trước trên tảng đá, đi tới hồ dung nham bên cạnh, từng trận kinh khủng nhiệt lượng cuồn cuộn mà đến, không khí cũng vì đó sinh ra vạn vẹo. Lúc này hồ dung nham mặt ngoài đã ở vào nửa ngưng kết trạng thái, đen nhánh mặt ngoài trải rộng vô số răng khắp nơi màu đỏ sậm đường vân, trong không khí tràn ngập gay mũi khí tức. Yêu đế nhíu nhíu mày, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác một chút, tinh thần hướng về bốn phía khuếch tán ra đến, hoàn toàn chính xác không có phát giác được cái gì dị dạng. Hắn nhẹ nhẹ thở phào một cái, nhẹ điểm một cái mặt đất sau lăng không mà lên, cũng không định tiếp tục ở chỗ này hao tổn tốn thời gian. Quảng cáo, lại qua gần một giờ, mặt đất khe hở bên trong có từng tia từng sợi hắc vụ hiện lên. Hắc vụ ngưng tụ không tan, sau đó hội tụ, ba tên toàn thân trùm trong hắc bào bóng người tùy theo xuất hiện. Thật sự là thảm liệt a, một tên người áo đen phát ra khàn khàn tiếng cười chói tai. Khiêu chiến tôn giả đỉnh phong, thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Một tên khác người áo đen cũng cười lạnh thành tiếng. Đừng nói nhảm, để cho các ngươi cũng không có gì không phải a, ở chỗ này nói nhảm. Một tên sau cùng người áo đen phát ra lạnh lùng giọng nữ. Địa vị của nàng tựa hồ rất cao, hai người khác đã ngừng lại lời nói, trên thân tiêu tán ra nồng đậm hắc vụ tựa hồ tại thu tập cái gì. Nữ tính người áo đen theo hắc bào thùng thình phía dưới vươn bàn tay của mình. Cái kia có lẽ xưng là biến dị thân thể càng là thích hợp. Cả bàn tay đã hoàn toàn méo mó dị hóa, mặt ngoài bao trùm lấy màu đen nhánh lớp biểu bì, tựa hồ còn quanh quẩn lấy ngọn lửa đen kịt. Tiện tay ở trước mắt trong không gian vồ một hồi, từng trận cổ quái ba động tùy theo tản mạn ra, có không hiểu năng lượng tại móng vuốt bên trong hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng cuối cùng hóa thành một đoàn có chút mỏng manh hắc vụ, ẩn ẩn có tinh thần ba động phát ra. Hắc Lân, ngươi tự tiện hành động, sau khi trở về chuẩn bị tiếp nhận xử phạt đi. Nữ tính người áo đen đạm mạc nói. Hắc vụ tản ra tinh thần ba động nhất thời ngưng trệ, nhìn kỹ lại tựa hồ còn tại khẽ run. Bỗng nhiên, một đạo nhỏ xíu tiếng vang tự cách đó không xa vang lên. Dừng lại, nữ tính người áo đen quát lớn một tiếng. Hai gã khác người áo đen ào ào dừng tay lại phía trên nhiệm vụ, bọn họ cũng nghe đến cái kia quái dị tiếng vang. Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, một cái bộ lông màu vàng óng lặng yên bay xuống tại mặt đất. Đi, nữ tính người áo đen trực tiếp xé rách không gian, cùng hai gã khác người áo đen trong nháy mắt biến mất tại bên trong. Cùng lúc đó, kim sắc trường côn mang theo không thể ngăn cản khí thế từ trên trời giáng xuống, từng trận âm bạo thanh liên tiếp, không gian đều bởi vì không chịu nổi phát ra như chiếc gương vỡ vụn thanh âm. Tại loại này áp lực kinh khủng phía dưới, mặt đất trong nháy mắt rơi xuống, hồ dung nham như cự long lật dâng lên, ánh lửa chói mắt phóng lên tận trời. Giấu đầu lộ đuôi côn trùng, yêu đế bóng người tự giữa không trung xuất hiện, nhìn phía dưới như ngày tận thế giống như tràng cảnh. Bị đối phương chạy trốn, có thể nhanh chóng như vậy kịp phản ứng, mà lại tại công kích của hắn phía dưới còn có xé rách không gian năng lực, chỉ ít cũng là cao giai tôn giả, khoảng cách tôn giả đỉnh phong cũng đã không xa. Bên tai lờ mờ còn có người áo đen thanh âm đàm thoại quanh quẩn. Trong truyền thuyết yêu đế quả nhiên thực lực cường hãn, bất quá chúng ta thì bất quá nhiều phụng bồi, chung mặt chi nhật cuối cùng cũng đến. Tiêu Đế đem thu nhỏ vũ khí bỏ vào trong tay, nhịn không được gãi gãi cái cổ, hắn thật sự là không hiểu những người áo đen kia lưu lại câu nói này là có ý gì. Phản phái tự giới thiệu sao? Hắn nhìn Ma Huyễn điện thoại di động tốt nhất nhiều tiểu thuyết đều là viết như vậy, phản phái làm chuyện lớn trước đó cũng nên cố ý để lại đầu mối, hoặc là tại kế hoạch tức đem thành công thời điểm bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích. Phản phái chết bởi nói nhiều, rất nhiều tác phẩm đều có dạng này nhắn lại. Lại nói, cái này Trung Mạt Chi Nhật nghe vào giống như là ngày tận thế cái gì, những người này chẳng lẽ muốn hủy diệt thế giới. Yêu Đế ở trong lòng tiến hành suy đoán, nhưng là hắn cái này vừa mới từ bế quan bên trong thức tỉnh thời gian mấy tháng, căn bản không biết được Thiên Lan Đại Lục hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Trầm tư thêm vài phút đồng hồ về sau, Yêu Đế kết thúc suy nghĩ. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Quảng cáo, coi như thật là cái gì đưa ra hủy diệt thế giới phản phái thế lực mà lại cực kỳ cường đại. Vừa mới hắn thì gặp 4 cái cao giai tôn giả, không phải còn có lão bản sao? Lão bản có thể không phải người của thế giới này, khẳng định đã vượt ra khỏi những người áo đen này kế hoạch. Hơn nữa còn có đến từ hải vực những cái kia hải yêu thực lực cũng cực kỳ khủng bố, chủng tộc đặc tính xưng là bất tử bất diệt cũng không có không đủ. À đúng, còn có không biết ẩn tàng ở nơi nào long tộc. Tuy nói Yêu Đế không có ở khởi nguyên thương thành, vẫn như cũ thông qua Ma Huyễn điện thoại di động thời khắc giải ra trong tiệm phát sinh sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngay từ đầu biết được An Vi Nhã cũng là trong truyền thuyết cự long lúc cũng theo đó kinh ngạc thời gian rất lâu. Thiên Lan Đại Lục thần bí nhất tộc quần, duy nhất tại trong truyền thuyết long tộc, không nghĩ tới thì sinh hoạt tại bên cạnh của bọn hắn. Nhiều như vậy vượt mức bình thường tồn tại, Yêu Đế cũng không cảm thấy những thứ này thần thần bí bí người áo đen có thể lật ra cái gì bọt nước. Bất quá bọn hắn khí tức trên thân có chút kỳ quái. Yêu Đế nhìn lấy cái kia 3 tên người áo đen biến mất địa phương, thần sắc như có điều suy nghĩ. Bọn họ sử dụng cũng không phải là thường gặp linh lực mà chính là một loại khác tràn ngập hủy diệt cùng ăn mòn năng lượng. Có chút quen thuộc giống như ở nơi nào thấy qua. Yêu Đế nắm lấy cái cổ, ở trong lòng suy tư cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Rất nhanh, khởi nguyên thương thành xuất hiện ở trong đầu của hắn. Theo thị giác di động, ánh mắt cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh một sức phẩm phía trên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.